studio riêng của Bạch Hoa để nhận đãi ngộ tài nguyên tối ưu nhất thì quyết định này đột nhiên bị hủy, Lâm Duyệt Vi bị phân cho Trần Huyên, hơn nữa còn không bàn giao gì, lời khách sáo lúc giao người cũng không có, thái độ vô cùng lãnh đạm. Sau khi Trần Huyên nghiền ngẫm trong một thời gian dài, cảm thấy cấp trên hẳn là muốn xử lý đóng băng công tác của Lâm Duyệt Vi. Những chuyện phát sinh trong nội bộ này Lâm Duyệt Vi hoàn toàn không biết, cũng không biết nàng chỉ thiếu khoảng cách một chút nữa là có thể một bước lên trời. Dưới tay có người nhưng không thể nâng đỡ, nếu cô có thể mài dũa Lâm Duyệt Vi một chút còn lo gì không thể hô mưa gọi gió trong công ty đè đầu cưỡi cổ Lưu Thiến, chỉ tiếc bây giờ phải bó tay cột chân, nhìn ngắm Lâm Duyệt Vi ở trước mặt không khác gì, thợ ngọc nhìn thấy một khối ngọc thô trong núi chưa được điêu khắc lại không thể chạm tay tới. Trần Huyên phiền lòng nóng nảy, huyệt thái dương nhảy thình thịch phạm phải bệnh cũ. Đau đầu, Tiểu Hoa Đán nghe tiếng cô thở mạnh, mở bừng mắt nói. Em giúp chị xoa bóp được không? Trần Huyên gật gật đầu. Tiểu Hoa Đán ngồi dậy kéo Trần Huyên gối đầu lên đùi nàng, mát xa nhẹ huyệt thái dương của cô. Trần Huyên thoải mái nhắm mắt, Trần tỷ, ha, em cảm thấy Lâm Duyệt Vi khá tốt nếu chị không hỏi. Vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Em làm gì vậy? Sao lại nhọc lòng như thế vì Lâm Duyệt Vi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sợ nàng đoạt tài nguyên à? Trần Huyên nhắm mắt lười biếng hỏi nàng. Hừm, giới giải trí rộng lớn như vậy, không phải nàng đoạt thì cũng có người khác, hơn nữa, em đã nổi bao nhiêu năm rồi, nàng muốn cướp của em, còn phải tu luyện thêm mấy năm nữa, có lẽ khi đó em đã giải nghệ, hoặc em đã bay lên đến một độ cao khác, em giống người keo kiệt vậy sao? Em rộng lượng, Trần tỷ, Tiểu Hoa Đán tận hết sức lực mà, thổi gió bên gối, Trần Huyên không cho nàng đụng nữa, ngồi dậy, nhìn nàng. Em rốt cuộc có ý đồ gì? Không ngừng nói đỡ cho Lâm Duyệt Vi. Ai nha, rồi rồi nói mà, Tiểu Hoa Đán giơ đôi tay lên, chớp chớp mắt ngoan ngoãn thừa nhận. Em từng xem diễn viên luyện tập sinh, em đặc biệt thích nàng, chị không cảm thấy kiểu như nàng đặc biệt đẹp sao? Trần Huyên, đẹp thì đẹp nhưng không có đặc biệt đẹp đi, em cũng rất đẹp mà, Tiểu Hoa Đán cười nói. Chị không hiểu rồi, Trần Huyên, thẩm mỹ của hai người đúng là có hơi khác biệt, cô đã kết hôn sinh con, không giống vị Tiểu Hoa Đán này cong vòng như nhang mũi. Trần Huyên trong lòng đánh bộp một cái, nói. Em không phải có ý đồ gì với người ta đó chứ. Cảnh cáo em, công ty cấm nghệ sĩ trong công ty yêu đương. Tiểu Hoa Đán, chấm, Tiểu Hoa Đán nhắm mắt quay về vị trí của mình. Em ngủ, Trần Huyên dùng ngón tay chọc cánh tay nàng. Có nghe thấy không, Tiểu Hoa Đán xoay người đáp trả. Biết rồi, thành công của nghệ sĩ và người đại diện liên quan tới nhau, nhưng cũng đồng thời, không phải gió đông thổi bạt gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Tiểu Hoa Đán ương ngạnh, người đại diện có đôi khi muốn quản cũng quản không tới, chỉ có thể khuyên nhủ là chính. Nếu không xúc phạm vấn đề về nguyên tắc thì đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Trần Huyên vừa mới giảm bớt một ít đau đầu, bây giờ tức khắc còn đau hơn, cô kéo cửa kính trước xuống, hỏi tài xế đằng trước. Đến đâu rồi, tài xế trả lời tên một con phố, Trần Huyên thấy quen tai, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đã nghe được ở đâu. Cô cau mày lục ví tiền, trong một ngăn tìm được một tờ giấy nhỏ được gấp lại, chữ viết bên trên mạnh mẽ, khí khái đều có, lần trước do Lâm Duyệt Vi viết cho cô, nói là có một vị y sĩ trung y trị đau đầu bằng châm cứu rất có hiệu quả. Cô thuận tay đè ở trên bàn, nhưng vì muốn trị căn bệnh đau đầu đã lâu này, nên cũng ôm hy vọng. Ngựa chết xem như ngựa sống. Mà bỏ vào bóp tiền, vạn nhất trong tương lai có ngày nào đó cần dùng tới, ai ngờ hôm nay thật sự có thể dùng tới. Tiểu Hoa Đán ngủ tới giữa chừng, cảm giác xe ngừng lại, cường độ công tác cao rèn luyện nhiều năm giúp nàng có khả năng ngủ một giây lập tức bừng tỉnh, ngồi dậy. Tới rồi à, chưa có chút việc, em về công ty trước đi. Trần Huyên kéo cửa xe tiến về phía ngực sáng, mang theo trợ lý xuống trước. Ok, Trần tỷ tái kiến. Tiểu Hoa Đán nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, tiếp tục ngủ. Trần Huyên dựa theo địa chỉ ghi trên giấy tìm tới một khu dân cư, cô ngửa đầu nhìn bảng hiệu bằng gỗ tuy rằng hơi cũ, nhưng lại rất sạch sẽ, bên trong bố trí cũng giống vậy, cũ kỹ nhưng thoáng đãng. Trần Huyên vừa đi vào đã nghe thấy một mùi gỗ cũ dễ ngửi, làm lòng người yên tĩnh, không biết vì sao. Trần Huyên nửa tin nửa ngờ đi vào, lúc trở ra tựa như thay đổi thành một người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão trung y đầu tóc hoa râm, kiên quyết không chịu nhận tiền của cô, còn nhét một chiếc túi thơm vào tay cô, nói do ông tự làm, bên trong chính là đông trung thảo dược, an thần tĩnh khí, Trần Huyên hẹn lần sau lại tới, cầm tay lão trung y gầy guộc mà trầm ổn, ngàn ân vạn tạ trước khi đi. Trên đường trở về, đau đầu có chuyển biến rất tốt khiến Trần Huyên không khỏi nghĩ, bằng không cô thử hỏi Bạch Hoa một chút, rốt cuộc có thể nâng đỡ Lâm Duyệt Vi hay không? Chỉ là hỏi thế nào? Cô còn phải nghĩ biện pháp. Trần Huyên híp híp mắt bắt đầu suy tư.